Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 488 thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là ai, ta ở đâu? Thiếu niên cô cô đau nhức đầu, ngắm nhìn bốn phía. Đây là một chỗ tan hoang mộ địa, mộ bia đã hoàn toàn phong hóa, thấy không rõ trên đó chữ viết. Một cỗ mở ra quan tài gỗ đỏ nằm ở thiếu niên bên cạnh, cũng đã bị mưa gió ăn mòn không còn hình dáng, chỉ có điều quan tài cứng rắn, cũng không có tổn hại ra. Rất quen thuộc khí tức đâu? Thiếu niên mi tâm màu đỏ ấn ký có chút lóe lên, hắn trong suốt mâu quang lập tức nhìn về phía một cái phương hướng, đó là kim sắc quang mang bay lên phương hướng, tại phương hướng kia, hắn cảm giác được một loại huyết mạch tương liên thân cận cảm giác phảng phất thân nhân, lại hình như là một cái đã lâu không gặp nhưng lại quen thuộc đến thực chất bên trong bằng hữu. Trầm ngâm một lát, thiếu niên chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay nắm chặt một bản kinh thư nhét vào trong vạt áo. Thứ này tuy nhiên hắn không rõ ràng lắm là cái gì, nhưng bản năng cảm thấy rất trọng yếu, muốn hào hào thu lại. Ngắm nhìn bốn phía, thiếu niên gãi đầu một cái, tựa hồ cũng không có cái gì có thể mang đi đồ vật, cũng liền cái kia quan tài gỗ đỏ thoạt nhìn rất đáng tiền đấy, trải qua như thế lâu phơi gió phơi nắng đều không có mục nát. Hẳn là thứ tốt, mang đi, thiếu niên nhẹ giọng nỉ non, trên tay chữ vật giới chỉ lóe lên, trực tiếp đem quan tài gỗ đỏ thu vào, nhưng hắn cũng không có đem nắp quan tài thu lại, mà là đi tới, đem hắn gánh tại trên bờ vai còn thuận tay vung vẩy vài cái. Vù vù vù, rất thuận tay đấy, làm vũ khí cũng không tệ. Thiếu niên lộ ra một vòng mỉm cười, đem nắp quan tài múa hồ hồ xanh uy. Sau một khắc, thiếu niên trên tay sáng lên vài đạo màu bạc trắng sợi tơ, một sợi quỷ dị linh khí rót vào nắp quan tài bên trong, khiến cho nắp quan tài nháy mắt rút nhỏ rất nhiều, thoạt nhìn tựa như một khối bộ dáng quái dị rách dưới tấm ván gỗ. Như vậy thì tốt hơn, như vậy kế tiếp, nên đi tìm cái kia người thân cận rồi. Thiếu niên nói xong, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, nhưng là nửa ngày sau lại là thất vọng lắc đầu, hắn cái gì cũng nhớ không nổi đến, hiện tại chỉ có tìm được cái kia người thân cận hơn nữa. Dẫm trận tại chỗ mà đi, thiếu niên hướng phía kim sắc quang mang bay lên địa phương mà đi. Màu vàng cây cối trong rừng rậm, Lâm Xuyên cùng Lạc Vũ Hy thận trọng đi lại, tốc độ của bọn hắn rất chậm, bởi vì muốn thỉnh thoảng né tránh những cái kia màu vàng cổ quái cây cối, một khi tiếp cận những này cây cối 3 mét phạm vi, màu vàng sợi tơ sẽ bộc phát. Mà theo không ngừng xâm nhập, màu vàng cây cối biến thành ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, khiến cho Lâm Xuyên cùng Lạc Vũ Hy tốc độ lần nữa chậm dần. Tạp Mao Tước cũng là thần sắc nghiêm túc và trang trọng đứng tại Lâm Xuyên đầu vai, không còn dám khắp nơi bay loạn rồi, với tư cách một con chim, hắn còn là rất sợ hãi loại này có thể cuốn lấy hắn màu vàng sợi tơ đấy. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, dựa theo những này cây cối sinh trường quy luật, chỉ sợ lại đi hơn 100 mét chúng ta liền không tìm được có thể đi xuyên khe hở rồi. Lâm Xuyên nhíu mày nói ra, tạm thời ngừng lại. Những này màu vàng sợi tơ quá mức quỷ dị, mà ngay cả kim cương viên cũng không dám đặt chân tại đây, ta sợ hãi một khi bị hắn quấn lên, sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Lạc Vũ Hy cũng cau mày, ta tới thử một lần những này màu vàng sợi tơ uy lực đi. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, không được, như vậy quá nguy hiểm. Lạc Vũ Hy lập tức lên tiếng ngăn cản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia làm sao đây, chẳng lẽ đi thẳng về sao, hay là nói ngươi đến. Lâm Xuyên lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, nhìn xem Lạc Vũ Hy. Lạc Vũ Hy vốn muốn nói tới thì tới đấy, nhưng nghĩ tới trên người mình thương thế nàng cũng chỉ có thể nghẹn lời. Được rồi, ta sẽ nếm thử nhường một đạo màu vàng sợi tơ tiếp cận ta, như vậy tính nguy hiểm sẽ không rất lớn. Lâm Xuyên nói xong, quay người bắt đầu tìm kiếm thích hợp màu vàng cây cối. Cũng liền tại Lâm Xuyên bắt tay vào làm chuẩn bị thời điểm, đột nhiên, xa xa trong rừng cây liên tiếp bộc phát ra kinh khủng màu vàng sợi tơ cơ hồ tràn ngập gần phân nửa rừng cây. Lâm Xuyên lập tức đem Byakugan ánh mắt ngưng tụ, hướng phía cái hướng kia nhìn sang, lại bị một màn kế tiếp cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy một cái dung mạo bình thường thiếu niên, chậm rãi hành tẩu tại trong rừng cây, căn bản không đi quản những cái kia bạo phát đi ra màu vàng sợi tơ, hoàn toàn tựu là mạnh mẽ đâm tới phương thức đi lại, mặc cho những cái kia màu vàng sợi tơ quấn quanh ở trên thân thể của hắn. Xảy ra chuyện gì? Lạc Vũ Hy có chút tò mò nhìn xem Lâm Xuyên, không rõ đã xảy ra cái gì. Bên kia có người tới. Lâm Xuyên vẻ mặt nghiêm túc nói. Cũng không lâu lắm, cái kia hành tẩu tại màu vàng sợi tơ bên trong thiếu niên xuất hiện ở Lâm Xuyên hai người trong tầm mắt. Đối phương tựa hồ cũng không nghĩ tới tại đây sẽ có người chứng kiến Lâm Xuyên cùng Lạc Vũ Hy thời điểm, hơi lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai tại đây đã có người, ta còn tưởng rằng ta là cái thứ nhất tiến vào nơi này. Thiếu niên khẽ cười nói, lập tức đem ánh mắt đặt ở Lạc Vũ Hy trên thân. Vị này tựu là Lạc Hà Tông Lạc Vũ Hy đi, Hỏa Quốc tứ đại mỹ nữ danh xưng, ta thế nhưng mà cửu ngưỡng đại danh. Lạc Vũ Hy khẽ gật đầu một cái, cũng không nói gì, thần sắc thoáng có chút cảnh giác nhìn xem cái này khách không mời mà đến, có thể dễ dàng như thế đi đến tại đây, thiếu niên này nhất định không đơn giản. Không biết rõ vị này chính là, ánh mắt của thiếu niên ngừng lại tại Lâm Xuyên trên thân, tựa hồ đối với cái này có thể đứng ở Lạc Vũ Hy nam tử bên người rất là tò mò. Mộc Huy giả, Lâm Xuyên đơn giản trả lời, rất hân hạnh được biết các ngươi, đã lúc này gặp chúng ta cùng một chỗ đồng hành tốt chứ. Cái này rừng kim ti nam mộc cũng không như vậy dễ đi, phía sau lộ không có chút thực lực thật đúng là vô cùng khó đi xuống dưới. Thiếu niên khẽ cười nói, rừng kim ti nam mộc, người biết những này cổ quái cây cối, Lâm Xuyên thần sắc khẽ động bắt đầu lời nói khách sáo. Có thể hay không cùng một chỗ đồng hành lại nói, nhưng là thiếu niên này có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, hiển nhiên là biết rõ những này cây cối đặc tính đấy, nếu như có thể hỏi ra một ít cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ngươi nói những này màu vàng cây cối a hát, ta nghĩ đến đám các ngươi biết rõ đâu này, không phải vậy các ngươi là sao vậy đi đến nơi này? Thiếu niên vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, lập tức như là nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Ngươi đừng nói cho các ngươi là một đường vòng quanh những này cây cối đi. Lâm Xuyên không còn gì để nói, nhìn qua đối phương nhìn thằng ngốc đồng dạng thần sắc muốn xông đi lên đem ra hỏa này hành hung một trận. Nguyên lai những này là kim ti nam mộc a hát, ta đây biết rõ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lâm Tử, ngươi yên tâm tiếp xúc những cái kia tơ vàng đi, không có vấn đề gì lớn, những này cũng chỉ là bình thường kim ti nam mộc, thả ra tơ vàng chỉ biết trì hoãn ngươi hành tẩu tốc độ, đồng thời rút ra trong cơ thể ngươi linh lực cùng thể lực, trong thời gian ngắn vấn đề không lớn. Tạp Mao tức vỗ ót một cái, cuối cùng nhớ tới kim ti nam mộc tác dụng, hắn chỉ là một mực không có nhận ra đây là kim ti nam mộc mà thôi. Thiếu niên ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lâm Xuyên đầu vai nhạc trạc, trong mắt ánh mắt có chút lóe lên, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng nói. Cái này chim nói không sai, các ngươi rất không cần phải lo lắng những này tơ vàng, ít nhất hiện tại mà nói bọn chúng là không có cái gì nguy hiểm đấy. Ra sao, muốn hay không cùng đi, nhiều bằng hữu nhiều con đường mà, ngươi xem, các ngươi nếu sớm nhận thức ta tựu cũng không náo lớn như thế số đen rồi. Đúng, ta còn không có nói cho các ngươi biết tên của ta đâu này, các ngươi bảo ta Hải công tử thì tốt rồi. Thái tử Hải khẽ cười nói, cách trương.